Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Dương vừa nghe tin về chính sách này, trong lòng đã nóng như lửa đốt tai người sắp kết hôn. Ôn Thu Ninh tuyệt đối không thể đắn vội vã húp xong chén cơm rồi ra khỏi nhà. Đi đến nhà cô, Vu Hướng Dương nắm lấy tay Ôn Thu Ninh. Ninh Ninh, em đừng đi, em đi rồi, anh phải làm sao đây? Ôn Thu Ninh mỉm cười. Anh đợi em 2 năm, được không? Lúc đó anh đã 31 tuổi rồi. Hướng Dương kêu lên, thành ông chú già rồi. Đâu phải mỗi anh già đi. Ôn Thu Ninh trêu, em chẳng phải cũng thêm 2 tuổi sao? Vẫn không được. Hướng Dương kiên quyết, anh ủng hộ em theo đuổi sự nghiệp, nhưng hãy đợi thêm vài năm nữa. Đợi chúng ta giống như Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm, kết hôn, có con, mọi thứ ổn định rồi thì em đi đâu cũng được. Ôn Thu Ninh chỉ cười, không đáp lời. Vu Hướng Dương nóng ruột, lay nhẹ tay cô hỏi dồn. Ninh Ninh, em có đồng ý không? Ôn Thu Ninh khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Em đồng ý, suy nghĩ của em cũng giống anh. Cô cũng nghĩ như vậy. Đợi cô và Vu Hướng Dương kết hôn, sinh một đứa con, khi đó có lẽ Vu Hướng Dương đã thăng chức. Cả gia đình sẽ dọn về khu nhà dành cho cán bộ, vừa an toàn lại vừa náo nhiệt. Đợi đứa bé 1-2 tuổi, cô sẽ xin đi tu nghiệp ở nước ngoài. Dù sao thì mỗi năm đều có cơ hội. Cô đi vắng, hàng ngày đã có mẹ chăm sóc con. Vu Hướng Dương tan làm về lại có thể chơi với con. Đứa bé sẽ không hề thiếu vắng tình thương. Vu Hướng Dương cười tít mắt, niềm vui sướng không giấu nổi. Ninh Ninh, hắn đột nhiên nắm tay cô, ngập tràn hứng khởi. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Bởi vì Ôn Cầm ở nhà nên hai người thường hẹn hò riêng khi đi tản bộ. Trên đường đi, Vu Hướng Dương lại hỏi, Ninh Ninh, chuyện của ba em đã hỏi rõ ràng chưa? Ôn Thu Ninh đáp, sắp rồi, cô đã nói thẳng ra như thế. Cô nghĩ, hẳn là mẹ sẽ không vì một người đàn ông mà đánh đổi hạnh phúc cả đời của con gái mình đâu. Nhưng Ôn Thu Ninh không hề biết rằng, mấy ngày trước, Ôn Cầm lại tìm đến Tô Ngọc Lệ. Lưu Tuyết đã nói thẳng là không muốn giúp nữa, Ôn Cầm cũng ngại đến nhà. Vì thế, bà ta lần tìm đến bệnh viện gặp con gái của Lưu Tuyết là Lý Hồng, cũng chính là con dâu tương lai của Tô Ngọc Lệ. Bà nhờ Lý Hồng nhắn với Tô Ngọc Lệ hẹn gặp mặt. 2 ngày trước, vào buổi sáng khi Ôn Thu Ninh vừa ra khỏi nhà đi làm, Tô Ngọc Lệ đã đến. Ôn Cầm kể về việc Ôn Thu Ninh sắp kết hôn và cần điều tra rõ về ba ruột. Vẻ mặt Tô Ngọc Lệ cứng lại, hồi lâu mới lên tiếng. Tuyệt đối không được nói ra chuyện này. Ôn Cầm phản đối, tôi không thể không cho con gái tôi kết hôn được. Tô Ngọc Lệ im lặng một lúc rồi nói, chuyện này cứ để tôi nghĩ cách, cô tạm thời đừng nói gì cả. Ôn Cầm quyết định, vậy tôi sẽ đợi đến thứ 6 tuần sau. Nếu các người không có cách giải quyết thích hợp, tôi chỉ có thể nói sự thật cho con gái tôi biết thôi. Tại nhà họ Tống, sau khi tâm sự xong, Vu Hướng Niệm dựa vào lồng N, G, Ự, C rắn chắc của Trình Cảnh Mặc, điều chỉnh lại hơi thở. Trình Cảnh Mặc khẽ hôn L, N, D, N, S đầu cô, giọng nói trầm ấm. Niệm Niệm, anh không muốn cô rời xa. Hai người họ đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm, Vu Hướng Niệm luôn là người đi trước. Còn hắn thì phải miệt mài đuổi theo bước chân cô. Vừa mới đuổi kịp chưa được bao lâu, cô lại muốn mở ra một hành trình mới. Lần này, Trình Cảnh Mặc không biết liệu mình còn có thể đuổi kịp cô nữa hay không. Vu Hướng Niệm biết Trình Cảnh Mặc chẳng nỡ xa, cô cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ý nghĩa cuộc đời đối với cô mà nói mới là điều quan trọng nhất. Ngón tay cô vẽ vòng tròn trên N, G, Ự, C hắn. Giả vờ đùa cợt. Mấy năm nay anh đã dưỡng em no đủ rồi. Mấy năm sắp tới, em phải làm sao bây giờ đây? Trình Cảnh Mặc bật cười. Em đừng cướp lời thoại của anh chứ. Anh giả vờ tủi thân. Rõ ràng người phải nhịn đói là anh mà. Anh có thể đoán, Vu Hướng Niệm ở nước ngoài chắc chắn sẽ lén lút ngắm nhìn những người đàn ông có cơ bụng 6 múi. Vu Hướng Niệm ngước lên, hôn nhẹ lên cằm anh, an ủi. Anh cứ nghĩ đến Vu Hướng Dương mà xem, anh ấy đã nhịn đói gần 29 năm nay rồi. Không thể không thừa nhận, Vu Hướng Niệm rất biết cách an ủi người khác. Khi so sánh như vậy, lòng Trình Cảnh Mặc lập tức dễ chịu hơn hẳn. Anh 27 tuổi đã có thể ăn thịt, còn Vu Hướng Dương sắp 29 tuổi vẫn đang nhịn đói. Kia kìa, Vu Hướng Niệm nghiêm túc dặn dò, Mấy năm tới có ba mẹ và anh ở bên cạnh con, em rất yên tâm. Nhưng anh đừng quá chiều chuộng ca cao, con bé hơi đỏng đảnh quá, đôi khi em chỉ muốn đánh cho một trận. Trình Cảnh Mặc biết, nhưng mỗi lần thấy ca cao bĩu môi là anh lại mềm lòng. Vô Hướng Niệm tiếp tục, còn Tiểu Kiệt nữa, năm sau thằng bé tốt nghiệp cấp 2 rồi, em đề nghị cho nó học cấp 3, rồi sau này thi đại học. Anh đừng nghĩ bây giờ trường sư phạm hay trung cấp nghề được ưa chuộng, sau này cơ hội phát triển không lớn đâu, vẫn phải học đại học mới được. Nhưng tất nhiên, vẫn phải tôn trọng ý kiến của thằng bé. Trình Cảnh Mặc đáp, anh biết rồi. Vô Hướng Niệm suy nghĩ một lát, chiếc xe đạp của em để không cũng phí. Anh bảo Vô Hướng Dương đưa cho Ôn Thu Ninh dùng, cô ấy đang khó khăn, đỡ phải mua. Ừ, Vô Hướng Niệm nghĩ thêm, à, đúng rồi, phải tuyệt đối đề phòng Ngô Hiểu Mẫn. Cô ta chính là một kẻ BNTH, chính hiểu, em đi rồi, hai người nhất định phải cẩn thận, đề phòng cô ta làm hại lũ trẻ. Nói đoạn, Vô Hướng Niệm đột nhiên ngồi bật dậy, không được. Ngày mai em phải đi chụp vài tấm ảnh của cô ta, rửa ra mấy tấm, đưa cho ba mẹ, bảo mẫu đều biết mặt cô ta, sau này thấy cô ta là phải tránh xa. Trên người Vô Hướng Niệm chẳng có mảnh vải nào, Trình Cảnh Mặc nhìn tấm lưng trần, vòng eo thon gọn và đường cong quyến rũ của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, thì thầm, một lần nữa, Vô Hướng Niệm bất lực, chỉ biết than, anh đấy, may mà Trình Cảnh Mặc, buộc ga rô. Không thì với tần suất này, có lẽ hai người phải sinh thêm ba đứa nữa mất thôi. Cách chương.